Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, yêu thú hình thái. Quỷ chúng đạo cảm giác mình bị làm nhục, tức giận hắn gào thét lớn trực tiếp biến thành yêu thú hình thái. Thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa bắt đầu bành trướng lên. Xì xì xì thanh âm theo hắn thân thể bành trướng mà vang lên. Trên người của hắn quần áo trực tiếp bị no bạo. Thân thể lớn tầm vài vòng. Hai tay biến dị thường tráng kiện cơ bắp cảm giác 10 phần. Làn da hiện lên màu xanh sẫm. Cảm nhận giống như da gà. Vô cùng xấu xí. Trên đầu tóc đã hoàn toàn không gặp. Trừ ngũ quan không có gì biến hóa quá lớn bên ngoài. Đầu toàn bộ biến bộ dáng. Trên đỉnh đầu nhiều mấy cây lõm lên nổi mụt. Từng cái ống dẫn tựa như sợi râu từ trên xuống dưới kết nối lấy cổ của hắn. Quỷ chúng đạo chấn động mạnh thân thể. Trên người bỗng nhiên xuất hiện tốt nhiều lóe lên quang mang giống như giải lụa màu một dạng xúc tu. Xấu xí, thật đúng là xấu xí a. Bất quá nửa người dưới lại cũng không hề biến thành giống bạch tuộc như thế có giác hút cùng xúc tu. Chỉ là cùng cánh tay một dạng, biến dị chân mà thôi. Đoán chừng hắn hẳn còn có hoàn toàn thể yêu thú hình thái a. Ta muốn ngươi chết, quỷ chúng đạo hét lớn một tiếng. Bên người rất nhanh có yêu thú dẫn đầu hướng về Tô Cảnh lao đến. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Sanpo phóng thích, siêu. Hắn bỗng nhiên vọt tới những cái kia yêu thú sau lưng. Tại những cái kia yêu thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm thả ra nguyên thần chi lực. Hấp thu, trong nháy mắt, tất cả yêu thú đều bị hút run rẩy lên. Quỷ chúng đạo khẽ nhíu mày. Giải lụa màu xúc tu hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh tới. Dưới chân, Tô Cảnh hình bóng chợt phát hiện biến hóa. Biến thành một cái hình tròn. Tô Cảnh cùng những cái kia yêu thú liền như là rơi vào trong biển một dạng trong nháy mắt rớt xuống. Sau đó, hình bóng không thấy. Đây là Nguyên Đại Tông lão đầu kia năng lực. Nguyên Đại Tông, người đi ra. Đối với mình lão ba năng lực quỷ chúng đạo đương nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn theo bản năng liền cho rằng Nguyên Đại Tông cùng Tô Cảnh hợp tác rồi. Người đi ra, người tất nhiên dám đến. Sao không dám lộ diện? Nguyên Đại Tông, ngươi già rồi. Lúc này quỷ chúng đạo căn bản cũng không tính ẩn tàng cái gì. Chỉ là không ngừng hô to. Hình bóng, ở khắp mọi nơi. Hình bóng thế giới càng là một loại khó có thể hình dung thế giới. Hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận. Một tia sáng đều không có. Nhưng là Tô Cảnh lại có thể cảm giác rất rõ ràng. So nhìn càng rõ ràng hơn. Những cái này yêu thú bị kéo đi vào sau. Tô Cảnh hấp thu cũng không có ngừng lại. Sau đó, cho dù là ở vào tình thế như vậy, quang mang đã phát sáng lên. Một cái, những cái này yêu thú căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thậm chí là liền yêu bế không gian cũng rất khó thi triển đi ra. Cứ như vậy trực tiếp bị Tô Cảnh hấp thu. Nguyên Đại Tông năng lực này xác thực rất khắc chế tầm thường yêu thú. Trừ phi giống như là quỷ chúng đạo dạng này cấp bậc. Bằng không mà nói chỉ sợ thật đúng là không làm gì được. Hơn nữa đây còn là bởi vì Nguyên Đại Tông đã già. Nếu như là tuổi trẻ thời kỳ Nguyên Đại Tông, liền xem như quỷ chúng đạo chỉ sợ đều không có cơ hội. Tô Cảnh cho rằng như vậy nghĩ đến. Thân thể chậm rãi hướng lên trên. Rất nhanh. Thông qua hình bóng, Tô Cảnh từ mặt đất xuất hiện. Đi chết, hồ nửa ngày cũng không gặp Nguyên Đại Tông đi ra quỷ chúng đạo nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện. Giải lụa màu xúc tu trong nháy mắt đánh tới. Chói tai tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. Phược đạo 39 viên áp phiến. Tô Cảnh trên tay trong nháy mắt xuất hiện cái to lớn nửa vòng tròn hình quạt hộ thuẫn. Trực tiếp ngăn trở công kích. Đùng đùng tiếng va chạm vang lên. Tô Cảnh cất bước siêu, chân rơi xuống, người đã ở quỷ chúng đạo phía sau, một cước đạp ra ngoài, quỷ chúng đạo trong nháy mắt bay ra ngoài, quỷ chúng đạo trực tiếp đem xa xa vách tường xô ra một cái lỗ thủng, bụi đất tung bay, một cước này, Tô Cảnh cũng không cho rằng liền có thể giải quyết quỷ chúng đạo, dù sao hắn căn bản không dùng bao nhiêu lực lượng. Đang lúc hắn chờ đợi quỷ chúng đạo từ bên trong ra đến thời điểm, lại nghe thấy giày đặc tiếng xe. Quay đầu liền gặp được bên ngoài hết mấy chiếc xe lái tới. Ở địa phương phụ cận dừng lại. Từ trên xe nhanh chóng xuống tới mang theo trang bị đặc cảnh đội thành viên. Gia Sơn đội trưởng, A Long, Tử La đều ở. Cùng đi còn có Huyễn Cơ. Trước đó ở Tử La rời đi sau Tô Cảnh cũng ly khai trong chốc lát. Chính là đi để Huyễn Cơ đi thông chi đặc cảnh đội. Huyễn Cơ thân phận, A Long, Gia Sơn đội trưởng đều biết. Biết rõ nàng là người của mình. Về phần tại sao muốn thông chi đặc cảnh đội đến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao chuyến này yêu thú cũng đã giết. Tập đoàn cũng bị bản thân chiếm. Chỗ tốt chiếm hết. Nhân ra đặc cảnh đội thành lập thời gian dài như vậy chuyên môn săn giết yêu thú. Lúc này thông báo một tiếng cũng không sao. Tiếp theo, trên đời này còn không biết có bao nhiêu yêu thú đây. Cùng đặc cảnh đội thành lập một cái quan hệ cũng là không sai. Đương nhiên, cái này coi như cùng lúc đầu tấm kia gọi là hợp tác bất đồng. Hơn nữa, cứ như vậy Tử La mới có thể càng thêm cố kỵ. Bằng không mà nói cho dù có chứng cứ, Tử La cũng sẽ nghĩ biện pháp chống chế. Dù sao Tử La ở đặc cảnh đội lâu như vậy, tất cả mọi người đối với nàng phi thường tín nhiệm. Liền giống như mở đầu nàng liền hố A Cường. Dù là A Cường nói chân chính nội gian là nàng, nhưng cũng không có người tin tưởng. Tuy nhiên khi đó cũng không có chứng cứ, nhưng là từ đặc cảnh đội người phản ứng đầu tiên liền có thể nhìn ra. Các nàng căn bản không hoài nghi tới Tử La. Thậm chí Tô Cảnh nghĩ càng xa. Đặc cảnh đội ở hắn kế hoạch bên trong còn có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng. Tô Cảnh đem kết giới triệt tiêu. Rất nhanh Gia Sơn đội trưởng đám người đã đến đây. Quỷ chúng đạo đây. Gia Sơn đội trưởng ngắm nhìn bốn phía vội vàng hỏi. Tô Cảnh không nói chuyện. Cái cằm hướng về kiến trúc phương hướng gật đầu một cái. Đám người rất nhanh nhìn thấy bị đánh vỡ vách tường lỗ thủng. Chết! Gia Sơn đội trưởng ngạc nhiên hỏi. Giống! Không đợi Tô Cảnh nói chuyện. Một tiếng giống to vang lên. Vách tường trực tiếp bị đập ra. Bụi đất tung bay. Một thân ảnh từ bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài. Cẩn thận! Tô Cảnh nhắc nhở một câu. Sau một khắc chỉ nghe thấy phốc si vang lên. Trước mặt mấy cái đặc cảnh đội viên thân thể run rẩy trực tiếp bị xuyên thủng. Giết bọn hắn rõ ràng là cường tráng xúc tu. Giống như bạch tuộc xúc tu một dạng. Máu tươi kèm theo cho bụi. Gió thổi qua, cho bụi tản ra. Mùi tanh tràn ngập. Chỉ thấy quỷ chúng đạo một bên xuất hiện mấy đầu bạch tuộc đồng dạng xúc tu. Nửa người dưới đã triệt để biến thành bạch tuộc một dạng. Xúc tu thay thế chân chống đỡ lấy hắn thân thể. Nhường hắn thoạt nhìn tựa hồ lại cao to thêm vài phần. Đây chính là quỷ chúng đạo yêu thú hình thái hoàn toàn thể A. Nổ súng. Gia Sơn đội trưởng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đùng đùng tiếng súng vang lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.